Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, chương 154, mở ra. Thanh niên vội vã vận công chữa thương. Sau nửa canh giờ, thanh niên khôi phục một tia khí lực, bắt đầu giảng giải chính mình bản thân biết chém yêu nơi chuyện tình. Thanh niên đứt quãng trong lời nói. Lý Mục xem như là biết rồi không ít chuyện. Chém yêu nơi cùng chiến trường thượng cổ như thế. Có điều chém yêu trực tiếp đại chiến thời điểm, cao thủ dùng kết giới phong tồn một thế giới. Sau đó ở bên trong kết giới đại chiến, cao thủ cùng đại yêu đồng thời chết trận. Truyền thuyết, đại yêu trước khi chết đem chính mình truyền thừa cũng ở tại chém yêu nơi. Cho tới nhân tộc cao thủ tiến vào chém yêu nơi trước, đã đem truyền thừa của chính mình ở tại bên ngoài. Trên thực tế, chém yêu nơi vẫn có lưu lại nhân tộc lưu lại công pháp. Những công pháp này chỉ có mở ra những cao thủ này lưu lại thử thách biện pháp, cũng có thể thu được. Trên căn bản, các tộc cao thủ lưu lại thử thách chỉ là nhận biết người đến là không phải chính mình đời sau. Nếu là chính mình đời sau xuất hiện, những kia thử thách tự nhiên cũng không tồn tại. Đại chiến thời gian, kết giới trốn vào hư không. Đại chiến sau khi, kết giới cũng là biến mất rồi. Sau khi cách mỗi một thời gian, kết giới liền ở đại lục mỗi cái địa phương không đúng giờ xuất hiện. Thanh niên cung kính nói, kết giới này tồn tại nhiều năm như vậy chưa bao giờ đổ nát quá sao? Nghe nói kết giới xuất hiện tại một chỗ, sẽ chậm rãi hấp thu địa phương nguyên khí. Chém yêu nơi lúc xuất thế, sẽ nương theo lấy nguyên khí vòng xoáy dị tượng. Lý Mục gật gù, cùng hắn đoán gần như, có điều rất nhiều không hiểu đồ vật. Ở thanh niên trong giọng nói từ từ rõ ràng, ngươi rời đi nơi này đi. Nơi đây phải loạn, ngươi ở nơi này chỉ có một con đường chết. Cảm ơn tiền bối. Thanh niên sau khi rời đi, Lý Mục xuất hiện ở trong động, thở ra một hơi. Hầm ngầm bên trong bỏ hoang nguyên thạch đều được một mảnh bột phấn. Chém yêu nơi xuất hiện thời điểm sẽ nương theo nguyên khí vòng xoáy dị tượng. Dị tượng, hừ, tương đương. Lý Mục vung tay lên, hầm ngầm kết giới chu vi lại xuất hiện mấy vạn viên nguyên thạch. Bạch, lượng lớn nguyên khí tràn vào kết giới bên trong. Tiếp tục như vậy, mấy trăm ngàn viên nguyên thạch cũng không đủ thôn phệ a. Chẳng trách xuất hiện địa phương sẽ hình thành nguyên khí vòng xoáy. Bực này hẻo lánh địa phương, xuất hiện nguyên khí vòng xoáy bình thường. Nếu là chém yêu nơi từng xuất hiện nguyên khí nồng nặc hoặc là nguyên thạch trong động, còn muốn gây nên nguyên khí vòng xoáy, nói rõ mấy trăm ngàn nguyên thạch căn bản không đủ. Quên đi, mấy trăm ngàn viên nguyên thạch dùng hết lại nói. Đến thời điểm gây nên thiên tượng lúc, kết giới phòng trừng đã ổn định, lại đổ ra mấy vạn nguyên thạch. Sau đó ở phòng ốc chu vi bày lên huyễn trận rời đi. Thành nào đó chỉ góc đông bắc rơi một tòa trong sân. Lý Mục bóng người rơi vào trong sân cá đường bên cạnh. Phu quân tương đương, nghe được trong sân vang động, bốn đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Lý Mục phía sau. Mắt lộ ra kinh hỉ, phu quân trở về, mấy cái nữ gắt giọng. Sau đó vừa Lý Mục vây ở trung tâm, thanh xuân khí tức, mềm mại ngôn ngữ trong nháy mắt cũng bao vây Lý Mục. Lý Mục cả người dùng mình một cái, ừ, tương đương có thể hay không đáp ứng ta một chuyện. Phu quân mời nói, ôi, quên đi, Lý Mục ngẫm lại lắc đầu một cái, nhìn lại nhìn mấy cái dáng ngọc yêu kiều mỹ thiếu nữ. Tâm tình cũng là khuấy động. Phu quân, nói mà tương đương, nói một chút thôi. Ta nhưng yêu thích nghe phu quân lời của. Mấy cái nữ hài ôm Lý Mục cánh tay, khoảng chừng bỏ rơi. Các ngươi thanh xuân cứ như vậy mấy năm, ta thực sự không thể làm lỡ các ngươi. Chúng ta đời này liền nhận thức phu quân một người. Ạch, chấm ngoặc kép, Lý Mục đau đầu. Hảo hảo tu luyện đi. Quá đoạn tháng ngày, ta mang bọn ngươi đi một chỗ. Lý Mục lấy ra hai chai đan dược ném cho bốn cái nữ hài. Nhiều năm tu luyện, mấy cái nữ hài bây giờ ở vào tiên thiên đỉnh cao. Công pháp là thứ yếu. Chủ yếu là phía thế giới này nguyên khí so với hắn lúc trước hắn ở Hạ Quốc lúc nguyên khí nồng nặc. Không biết bao nhiêu lần, tiên thiên võ giả, Ở đại thế lực trong mắt liền sơ cấp võ giả cũng không bằng. Mấy hạt đan dược vào bụng. 2 tháng sau, Lý Mục mang theo 4 cái ngự linh cảnh nữ hài trở lại biệt thự trong núi bên trong. Phu quân, người dẫn chúng ta trở về đây là... Từ Phương chớp mắt to hạt châu, mặt lộ vẻ chờ mong. Lưu Tú thì lại e thẹn cúi đầu. Phu quân đây là muốn chúng ta. Ta đều còn không có chuẩn bị kỹ càng đây. Sớm còn không có tắm. Áo lót cũng còn không có mặc đây. Nghe nói chuyện như vậy buổi tối làm mới tốt. Này ban ngày, đi theo ta. Lý Mục theo cầu thang nói hướng dưới lầu đi đến. 4 cái nữ hài liếc nhau một cái. Sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên. Phu quân, có thể hay không tha cho ta thu thập một hồi? Cái gì cũng không cần thu thập. Phu quân, người thật là xấu tương đương, hả? Lý Mục đầy đầu dấu chấm hỏi. 5 người rất nhanh đi tới lòng đất 3 tầng. Lý Mục thả người nhảy vào trong động. 4 cái đầy đầu nghĩ những chuyện khác nữ hài. Bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. À tương đương nơi này làm sao xuất hiện một động? Nhanh lên một chút xuống đây đi. Sau lần đó liền ở ngay đây tu luyện đi. Lý Mục dục thanh âm của từ trong động truyền đến. Không lo được trong phòng biến hóa. 4 cái nữ hài nhảy vào trong động. Thật lớn nguyên thạch sơn. Tiếng kêu sợ hãi từ trong động truyền ra. Theo thời gian chuyển rời. Càng ngày càng nhiều thú nhân xác định chém yêu nơi xuất hiện. Phía trước tìm hiểu thú nhân tu vi. Cũng là càng ngày càng cao. Trong rừng mỗi ngày đều có tranh đấu. Thỉnh thoảng nghe thấy chém giết thanh âm của vây quanh chém yêu nơi chu vi. Động đất tần suất càng ngày càng nhiều lần. Mỗi lần chấn động cũng càng lúc càng lớn. Kỳ quái, dựa theo lúc trước ghi chép, chém yêu nơi một người trong đó lối vào cũng nên mở ra. Trong rừng, Bách Mị nhíu mày, vây quanh chém yêu nơi mấy trăm dặm nàng đều tìm nhiều lần. Lẽ nào thật sự phải đợi nguyên khí vòng xoáy dị tượng bạo phát? Tất cả cửa động đồng thời bày ra sao? Nếu như nói như vậy, chúng ta hồ tộc còn có mấy phần thắng. Ầm ầm ầm tương đương mấy ngày sau. Đại địa lần thứ 2 chấn động. Mấy chục dặm ở ngoài một chỗ dòng suối nhỏ bỗng nhiên sụp đổ. Khe thủy chui vào trong hang động. Vừa vặn bị đi ngang qua nơi này mã người thấy được. Đáng tiếc chính là mã người bộ tộc không có gì thực lực. Phát hiện lối vào không lâu đã bị hổ tộc cho dọa phát ra. Tiếp theo nơi đây bị hổ tộc chiếm cứ. Không mấy ngày nữa, một cái khác lối vào cũng bị những tộc quần khác phát hiện. Chết tiệt, Bách Mị mắng, các nàng đến sớm nhất. Kết quả đuổi cái muộn tập. Theo thời gian chuyển rời, chém yêu nơi lối vào từ từ tăng nhanh. Mỗi cái lối vào đều được thú nhân tộc tranh đoạt tiêu điểm. Ngăn ngắn 2 tháng. Mỗi cái lối vào trước sau, lưu lại vô số theo thi hài. Chém yêu nơi tổng cộng có 18 cái lối vào. Bây giờ 16 cái bại lộ. Này 16 cái lối vào ở ngoài tụ tập phong lan vực, một phong lan vực ở ngoài đại lượng cao đẳng chủng tộc, thậm chí một ít thực lực mạnh mẽ chủng tộc liên hợp cộng đồng canh giữ ở một lối vào. Chém yêu nơi không phải có 18 cái lối vào sao? Làm sao chỉ có 16 cái? Còn có 2 cái có thể vẫn không có đi ra. Thời gian một chút đi qua. Lại qua 2 năm. Chém yêu nơi lối vào vẫn là chỉ có bại lộ 16 cái. Xảy ra chuyện gì? Mặt khác 2 cái lối vào đây. Chu Vi tìm khắp cả. Không có. Có thể hay không ghi chép có vấn đề. Có phải là ẩn giấu ở cái nào trong hang động? Ta xem đều sớm bị người phát hiện sau. Ẩn giấu đi rồi. Mắt thấy chém yêu nơi lối vào liền muốn mở ra. Rất nhiều thú nhân tộc đều sốt ruột rồi. Tìm được rồi. Một người trong đó lối vào là hồ nhân tộc cùng lang nhân tộc phát hiện cũng ẩn giấu đi rồi. Tin, tức truyền ra. Rất nhiều thú nhân tộc ngẩn ra. Suy tư có thể hay không động đậy cái này lối vào. Ngẫm lại hồ nhân tộc cùng lang nhân tộc liên thủ. E sợ đã làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Này một cái khác lối vào đây. Vù tương đương giữa lúc mọi người tiếp tục tìm kiếm thời điểm. Bầu trời đột nhiên chấn động một hồi. Vô số nguyên khí lên núi lễ Phật vọt tới. Chém yêu nơi mở ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.